Trải qua mấy ngày ở chung, thái độ của mọi người đối với Dư Uyển Tình thay đổi rất nhiều, có nhiều người bởi vì thân phận của cô mà sợ hãi cô, nhưng vẫn là có người sẽ bởi vì cô đóng phim mà đối với cô bình thường. Nhưng mỗi lần cô đóng phim chỉ cần một lần liền qua, nếu là một lần hai lần thì có thể coi là trùng hợp, nhưng lại nhiều lần, cũng chứng minh, cô thật sự là có kỹ thuật diễn rất lợi hại, mấy ngày nay, Trầm Hạo Nam một chút liền dính bên người Dư Uyển Tình. Tất cả mọi người đều sôi nổi suy đoán quan hệ của bọn họ, này không, Tô Tiên Nhi tránh ở một bên ăn cơm hộp, liền nghe được nhân viên công tác đàm luận bọn họ, cậu nói Trầm ảnh đế có phải hay không thích Dư tiểu thư, tôi xem là 89 phần 10 đối với cô ý có ý tứ, cậu xem Trầm ảnh đế ngày thường đối với nữ sinh cũng không quá quan tâm, chính là, liền nói nữ thần quốc dân mới Lý Hinh Duyệt đi, cô ấy nhiều lần ở trước mặt truyền thông thổ lộ với Trầm ảnh đế. Kết quả lúc truyền thông hỏi hắn, người ta thế nhưng nói không quen biết cô ấy, cậu nhìn lại bộ dáng hắn đối với Dư tiểu thư, quả thực là khác nhau như trời với đất. Tô Tiên Nhi yên lặng mà ăn cơm hộp, vốn dĩ rất vui vẻ hôm nay có thịt, nhưng nghe đến việc này, lại nhìn về phía cách đó không xa, Trầm Hạo Nam ôn nhu lau khóe miệng cho Dư Uyển Tình, nhìn lại cơm trong tay, có chút khó có thể nuốt xuống, mình là làm sao vậy? Trước kia không phải nói chỉ đứng xa xa nhìn hắn liền tốt sao? Thế nào thấy hắn cùng Dư Uyển Tình ở bên nhau? Trong lòng liền đặc biệt nghẹn muốn chết, bên này, Dư Uyển Tình căn bản chả quan tâm Tô Tiên Nhi suy nghĩ cái gì, ngày hôm qua hệ thống nói cho cô biết, độ hảo cảm Trầm Hạo Nam đạt tới 85%, cô hiện tại cân nhắc như thế nào mới có thể mau chóng tăng hết độ hảo cảm của hắn, sau đó mình sẽ rất vui vẻ mà lui thân a, suy nghĩ cái gì, Dư Uyển Tình đang cân nhắc công lược Trầm Hạo Nam như thế nào, thình lình bên tai vang lên thanh âm của hắn, nháy mắt kéo thần trí cô về. Mặt không đỏ, tim không đập liền cái lấy cớ, tôi suy nghĩ, buổi chiều diễn cảnh hôn, nhắc tới diễn hôn, ánh mắt cô sáng lên, nhìn chằm chằm đôi mắt Trầm Hạo Nam, vui cười hỏi, chúng ta cũng không hôn thật. Vẫn là giả thôi à, Trầm Hạo Nam nhìn khuôn mặt Dư Uyển Tình, nghe được lời cô nói, bên tai hơi hơi phiếm hồng, không được tự nhiên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, khụ khụ. Hẳn là giả đi, Dư Uyển Tình ánh mắt sắc nhìn đến bên tai phiếm hồng của hắn. Có chút mới lạ, hài hước mà nói, a anh thế nhưng lại thẹn thùng, a ha ha, anh không phải là chưa có hôn ai chứ, vốn là nói vui đùa, không nghĩ Trầm Hạo Nam thế nhưng thừa nhận, cái này làm cô càng thêm kinh ngạc, thiên a anh thế nhưng đều chưa biết yêu là gì. Nhưng tôi thấy anh lần trước quay cảnh tình cảm, một chút cũng không giống không có chưa hôn, tôi còn nhớ rõ lúc trước xem qua một tin tức giả trí, hình như là nói kinh nghiệm cảnh hôn của anh còn có thể viết vào hẳn một quyển sách. Tôi còn tưởng rằng anh đã từng trải qua nhiều, nên tích lũy kinh nghiệm đầy mình, Trầm Hạo Nam hai tai càng đỏ, hắn có chút vô thố mà nhìn Dư Uyển Tình, vội vàng biện giải, mới không phải, kia đều là thủ đoạn lừa thiên hạ thôi, những cái diễn hôn tất cả đều là giả cả, Dư Uyển Tình lúc mới vừa nhìn thấy Trầm Hạo Nam bị hắn cùng Trầm Hạo Nam ở hiện thế tương tự kinh diễm quá, sau lại ở trong quá trình, mới phát hiện bề ngoài lãnh đạm. Thế nhưng lại là dễ dàng thẹn thùng, lập tức liền đem ý tưởng muốn khiêu khích hắn, chỉ là cô mới vừa nói hai chữ, phải không, liền có người báo bắt đầu bắt quay, Dư Uyển Tình có chút tiếc hận, nhưng nghĩ sau khi quay xong lại tiếp theo đùa giỡn cũng không muộn, cũng không cảm thấy cái gì, trận này diễn là cảnh tượng nam chủ cùng nữ nhị đính ước, Trầm Hạo Nam ngắm mặt cô, có một chút hoảng hốt, ánh mặt trời rơi trên mặt cô, nữ hài nhắm mắt. Lông mi đen dài hơi hơi run rẩy, môi đỏ phấn nộn, hơi hơi chu lên, như hoa mẫu đơn nở rộ, xấu hổ vì đám người tới ngắt lấy, giờ khắc này, hắn đã quên chính mình ở nơi nào, một đôi mắt đào hoa, liếc mắt đưa tình nhìn cô, chậm rãi cúi đầu, hôn lên đôi môi thơm ngọt kia đã làm hắn thương nhớ ngày đêm, xin lỗi cả nhà nha, thật sự là rất bận.